Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đồng bộ xuất. Hơn 2 tháng thời gian, phần lớn thời giờ đều bị Russell dùng ở chế tạo ý thức hình chiếu cơ khí trên. Còn Tân Weaver ở điểm thành tựu tiêu hao, cùng ở thất bại lần lượt cải tiến bên trong, cũng bị hắn chế tạo đi ra. Đồng thời đang tiêu hao một điểm truyền thuyết điểm thành tựu, đem thăng đánh cho hoàn mỹ trạng thái sau, bị hắn bỏ vào trong túi đeo lưng. Chế tạo bộ này Weaver tiêu hao hắn không ít điểm thành tựu. Còn lại điểm thành tựu, hắn định dùng chế tác Twisted Fate. May là 2 tháng cũng đến một chút điểm thành tựu. Chấm ngoặc kép, chính là cũng không biết còn lại những này điểm thành tựu có thể hay không hoàn thành Twisted Fate chế tạo. Hy vọng chế tác lúc thiếu thất bại 2 lần. Chấm ngoặc kép, trong lòng khẽ nói một tiếng. Rời đi phòng thí nghiệm Russell, trở lại phòng của mình, tắm nước nóng, để tinh thần của chính mình thoáng thả lỏng lại sau. Russell nằm ở trên giường. Hiện tại đã là đêm khuya, thế nhưng Russell nhưng không hề có một chút buồn ngủ. Vừa ở cái bóng trang bị Weaver lúc, hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Cái cảm giác này có loại muốn phải nhanh lên một chút mở ra nghi hoặc kích động. Cái bóng, tức, hắn vì là tiếp thu ý thức hình chiếu thân thể lên tên. Dưới cái nhìn của hắn, tiến hành ý thức hình chiếu thân thể, tuy rằng cùng phân thân tương tự, thế nhưng là lại không kịp phân thân quan hệ, chỉ có thể được gọi là cái bóng. Phân thân là có tính năng động chủ quan, thế nhưng là lại lấy nguyên thân thể làm chủ, có thể xem là một chính mình khác tồn tại. Thế nhưng cái bóng, nhưng chỉ có thể ở Russell ý thức hình chiếu thao túng dưới, mới có phân thân tính chất. Vì lẽ đó, Russell mới xưng hô vì là cái bóng. Lấy ra thánh thương du hiệp Weaver nhẫn, đem nhẫn đặt ở lòng bàn tay. Ngồi ở trên giường, Russell tinh tế quan sát đến. Hắn chưa từng như này cẩn thận đánh giá quá Weaver. Mà lần này, ở hắn quan sát dưới, hắn chú ý tới trước chưa bao giờ chú ý tới một vài thứ. Một vệt không đáng chú ý, lộ ra thần thánh khí tức ánh sáng, ở hóa thành Weaver nhẫn trên chuyển động. Cùng Weaver bị trang bị lúc, lộ ra khí tức giống như đúc. Đó là thánh thương du hiệp thần thánh năng lượng. Hơi suy nghĩ, ý thức chủ động liên nhận được trên tay Weaver nhẫn. Có điều, lần này Russell cũng không có trang bị lên Weaver, mà là để cho duy trì nhẫn hình thái. Tinh tế cảm ngộ lên, nhiều năm tu luyện, để Russell nắm giữ vượt xa người thường sức mạnh. Mà bất luận là kim quang chú vẫn là lôi pháp, làm chính tông đạo gia công pháp, đang tu luyện lúc, không chỉ có gặp cường hóa thân thể, để người tu luyện nắm giữ siêu phàm sức mạnh, càng gặp cường hóa người tu luyện linh hồn cùng lực lượng tinh thần, để người tu luyện được toàn diện cường hóa, thông qua vượt xa sức mạnh tinh thần của người thường. Russell ở Weaver trên phát hiện trước bị hắn quên địa phương. Weaver là có linh hồn. Linh hồn, chấm ngoặc kép, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Russell nhưng là đột nhiên nhớ tới chính mình ở đem Weaver, thánh thương du hiệp, thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc lúc, dùng truyền thuyết điểm thành tựu hối đoái ra hạt nhân. Tuy rằng lúc đó hắn nóng lòng đem Weaver thăng cấp, cũng không có cố gắng quan sát hạt nhân. Thế nhưng hạt nhân mang đến cho hắn một cảm giác, hắn nhưng ký sâu sắc, dường như nắm giữ linh hồn vật còn sống. Hoạt sao, đưa tay nắm bắt trên tay Weaver nhẫn. Russell hơi suy nghĩ, hào quang màu trắng như mặt nước ở trên người hắn lan tràn. Chỉ là chớp mắt thời gian, Weaver liền trang bị hoàn thành. Theo Weaver trang bị hoàn thành, ở Russell nhận biết dưới, Weaver tỏa ra sóng linh hồn, cũng so với trước mạnh mấy lần. Russell nỉ non một tiếng, cảm thụ cái kia rõ ràng sóng linh hồn, trong mắt lóe ra một tia quyết ý. Lực lượng tinh thần triển khai, bắt đầu chủ động tiếp xúc nổi lên Weaver, cùng với thành lập lẫn nhau hai bên diện liên tiếp. Dĩ vãng đều là hắn đang trang bị Weaver sau, Weaver ở cảm thụ ý niệm của hắn sau, theo ý nghĩ của hắn đang chiến đấu, xem như là một phương diện liên tiếp. Hiện tại liên tiếp thành lẫn nhau, nhất thời Russell cảm giác được khác với tất cả mọi người địa phương. Hoặc là nói có thể phát huy Weaver uy lực chân chính bí quyết. Đồng bộ suất. Cùng Weaver linh hồn đồng bộ suất. Đồng bộ suất càng cao, Weaver uy lực càng mạnh. Không trách thời gian dài như vậy, ta cũng không có tìm được thăng cấp Weaver bí quyết. Nguyên lai, cái gọi là Weaver thăng cấp, chính là tăng cao Weaver đồng bộ suất. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng, Russell khẽ nói lên tiếng. Hoàn mỹ cấp bậc Weaver có thể thăng cấp. Russell vừa bắt đầu cho rằng này cái gọi là thăng cấp, như là trong game đánh quái soạt kinh nghiệm, hoặc là dùng điểm thành tựu mới tiến hành đẳng cấp tăng lên. Nhưng là thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không tìm được thăng cấp bí quyết. Bây giờ nhìn lại, hắn vừa bắt đầu phương hướng liền sai rồi. Hô, thở dài một hơi, Russell trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hoàn mỹ cấp bậc Weaver gặp nắm giữ đồng bộ suất. Như vậy cái khác cấp bậc Weaver đây. Nghĩ tới đây, Russell từ trên giường nhảy lên, triệt hồi trên người Weaver, lấy ra bên người mang theo Weaver, bắt đầu rồi thí nghiệm. Phổ thông cấp bậc Weaver, The Madman of Zao. Không hoàn mỹ cấp bậc Weaver, Super Soldier. Không có, trải qua Russell cảm ứng, không có cái gì đồng bộ suất. Này hai loại Weaver, sức mạnh là cố định. Có điều, tình huống như thế cũng không ra hắn dự liệu. Dù sao nếu như này hai loại cấp bậc Weaver nắm giữ đồng bộ suất lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không cần nhọc nhằn khổ sở làm truyền thuyết điểm thành tựu. Đem Weaver thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc. Điểm thành tựu, 13.000 truyền thuyết điểm thành tựu. Không, nhìn hệ thống bên trong biểu hiện điểm thành tựu, Russell khóe miệng co giật lại. Muốn sớm một chút phát hiện Weaver đồng bộ suất lời nói, liền không trước tiên sốt ruột đem tân Weaver thăng cấp đến hoàn mỹ cấp bậc. Có điều thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Vì lẽ đó ý niệm như vậy, chỉ là ở Russell bên trong xuất hiện không tới nháy mắt, liền bị Russell tung đầu óc. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thấy sắc trời đã bắt đầu biến lượng sau, không hề có một chút buồn ngủ Russell lần thứ hai vọt vào trong phòng thí nghiệm. Bất luận là vừa phát hiện Weaver đồng bộ suất cũng được, vẫn là ý thức hình chiếu cũng được, đều cần tiến thêm một bước kiểm tra và số liệu tính toán. Ngay ở Russell ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu thí nghiệm lúc, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm vùng Trung Đông nào đó mảnh trong sa mạc, nhưng đang tiến hành một hồi khốc liệt chiến đấu. Một đám phần tử khủng bố cùng một cái xấu xí Iron Man. Có điều chiến đấu nhưng là nghiêng về một bên tình huống. Xấu xí Iron Man ở đè lên các phần tử khủng bố đánh, đem bọn họ giết gào khóc thảm thiết. Đối mặt Iron Man đau thương bất nhập, những này phần tử khủng bố liền yếu đuối hơn nhiều. Hai đạo rồng lửa từ Iron Man trên cánh tay phun ra, như là thiêu đốt từng cây ngọn nến giống như, đem các phần tử khủng bố biến thành hét thảm di động bó đuốc. Đem chồng chất cùng nhau súng đạn, biến thành thiêu đốt thay đổi bạo phẩm. Nhìn biến thành một cái biển lửa phần tử khủng bố căn cứ. Trong đôi mắt dường như thiêu đốt liệt diễm Tony nhẹ thở hắt một hơi. Liếc nhìn chiến hữu Isen ngã xuống phương hướng, sắc mặt một mảnh phức tạp. Một tiếng nổ tung vang lên. Thức tỉnh Tony. Tony mím mím miệng. Phát động chestplate phi hành trang bị, dẫm phun ngọn lửa, phóng lên trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.